Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đất cùng tiếng thét chói tai của bọn nhỏ từ trong nước truyền ra, kèm theo tiếng nguyền rủa và kêu rên của đàn ông, làm bọn cô gái bên bờ liên tiếp bật cười. Cố gắng lên ông xã, con trai của anh sắp bơi nhanh hơn anh rồi. Cô nào bikini số 1 Cao Mỹ Hạ, cô khăn lồng lên, động viên tinh thần ông xã Nhiếp Quân và con trai Nhiếp Dương. Nó bơi quá nhanh, anh lại đang bảo vệ con, em có hiểu hay không? Nhiếp Quân thiếu chút nữa không có bị nước biển làm sặc. Bất bình quay đầu kháng nghị. Hiểu hiểu, ông xã là tuyệt nhất. Cao Mỹ Hạ không quên thân mật cả người ông xã. Ông xã, quần bơi Mục Tiểu Vân sắp tụt rồi, anh nhớ giúp con kéo lên nha. Cô nạm bikini số 2 sang Mạnh Phi gọi anh chồng Mục Phong, muốn anh kéo quần lót cho con trai Mục Vân lên. Nhỏ như vậy mà quần bơi cái gì, không cần thiết. Mục Phong cười nhạo, xấu xa kéo quần bơi của con trai xuống dưới, lộ ra cái mông tròn. Nhìn này, cái mông này có bao nhiêu xinh đẹp cơ chứ, lớn lên phải điện giật trên một đám con gái. Đừng đắn một chút có được hay không? Anh đủ rồi đó nha. Sang Mạnh Phi khó xử không nhịn được cười ha ha. Cô nàng bikini số 3 trông vẫn như còn chưa kịp lên tiếng, chỉ thấy một người đàn ông dắt tay một bé gái xinh xắn, một tay kéo quần bơi, cực kỳ tức giận đi lên bờ. Sao vậy không xã? La lại gây họa ai sao? Vẫn như nháy mắt mấy cái đưa tay đón lấy con gái, ông xã Nghiêm Hầm ném qua. Tiểu quỷ đáng chết, thật không nên gọi nó là Nghiêm La. Nghiêm Hầm không nhịn được khẽ nguyền rủa nói. Nó thiếu chút nữa kéo quần bơi của anh xuống, bò lên đầu anh. Quả thực là phá anh mà. Nhà đầu kia căn bản không phải đứa nhóc người thơ, mà là Diêm La tới đầu thai, lo đến việc bắt nạt ba mình làm niềm vui. Vụt, không biết là ai nói tên Nghiêm La tương đối có khí thế, bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Cao Mỹ Hà phì cười, cười anh tự làm tự chịu. Cười cái gì mà cười, khoe sang đó hả? Nghiêm Hầm tức giận ngồi xuống bên cạnh bà xã, ảo não vỗ mông con gái, trong mắt lại tràn đầy tình thương của người cha. Đúng vậy, bà xã em nếu đi thi tuyển hoàng hậu sang đẹp nhất định phải đứng nhất. Nhiếp Quân đi theo lên bờ, bé củ cải Nhiếp Dương nhảy ngót phía sau. Chảnh chọe, bà xã anh mới là nhất, nhìn cái bụng tròn của cô ấy kia kìa, nhất định sẽ giúp anh xin một bé gái đáng yêu. Mục Phong là người cuối cùng lên bờ, ông con trai Mục Vân sống như anh khuôn mẫu, in ra nói. Đúng đúng đúng, tuyển người đẹp thì vợ các cậu đứng nhất. Nghiêm Hầm tức giận lầu bầu, sau đó hà hê nhếch môi. Chỉ là vợ anh không có thàn da. Mẹ nó, anh không buồn nôn à? Này, nó xứng miệng vậy có sảng khoái hay không? Nhiếp Quân cùng Mục Phong ném con trai cho bà xã. Ba tên đàn ông to xác giống như ba đứa trẻ ở trên bờ cát đuổi nhau, khiến bọn nhỏ hưng phấn thét chói tai. Thật là, đã làm ba rồi mà tính tình còn trẻ con như vậy. Cao Mỹ Hà phút bụng, đột nhiên cảm thấy cái bụng đồng cứng. Sao vậy? Ngày Mỹ Hà thử gấp, Mạnh Phi quan tâm tới gần, vô ý cái khẽ động, bụng mãnh liệt co rút. Sao vậy? Muốn sinh sao? Vừa thấy hai vị thiếu phụ sắc mặt không đúng, vừa như đang chuẩn bị đứng lên nhìn, không người eo đột nhiên tê dại, không nhìn được nữa kêu lên theo. Ai ui? Mẹ! Mẹ! Mấy bé củ cải vốn còn hưng phấn xem trò vui, thấy mẹ mình sắc mặt biến sắc, mọi người khẩn trương, giống như họ âm hồn lên. Mục Phòng chửi đánh, bụng em đau quá. Nhiếp Quân, hình như em sắp sinh. Ông xã, em cũng vậy. Ba tiểu quỷ cùng nhau hợp âm, ba người phụ nữ thành nhạo cất giọng cả vàng, nghe thời khiến ba người đàn ông ở trên bờ cát luống cuống tay chân, lăn một vòng sang về phía bà xã của mình. Không phải các người cùng nhau đó chứ? Nghiếp Quân hốt hoảng kêu gào. Sẽ có ăn ý, mấy mắt Nghiêm Hầm nhảy dựng lên. Tổn thọ đó, phải nhớ kỹ về xem bói mới được. Mục Phong vừa hưng phấn vừa khẩn trương hét. Bói cái đầu anh, đi gọi xe cứu thương tới. Nghiếp Quân tức giận thưởng anh một cái gõ đầu. Hít sâu, ba người đều hít sâu. Nghiêm Hầm ngay cả nước mắt cũng lười, vội vàng hướng dẫn ba sản vụ hô hấp đều để giảm đau đớn. Vậy em thì sao? Kỳ lạ, hai anh em kia đều có chuyện để làm, về đại gia Mục Phong anh làm cái gì? Em vội trách chăm sóc tốt ba đứa nhỏ đi, một sợi lông anh cũng không cho phép thiếu, nếu không coi chừng em đổ xa anh. Nhớ cáo quần bơi con trai lên. Ba sản vụ xinh đẹp cùng nhau gào thét đến nỗi Mục Phong đầu óc choáng váng, buồn bã tập hợp ba tiểu quỷ tập trung quản lý, một đứa cũng không cho phép chạy nhảy. Trên bờ biển có hòn đảo xinh đẹp, thoáng chốc bận rộn hẳn lên. Đàn ông phụ nữ trẻ con, người người xôn xao không dứt, kèm theo tiếng gào khóc của phụ nữ, tiếng trấn an của người đàn ông cùng tiếng kinh hô của lũ trẻ, náo nhiệt đến nỗi ngay cả nước biển cũng muốn sôi trào. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.